anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 148, anh yêu em, anh rất hối hận vì đã ly hôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, editor, cheng cheng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước cửa sổ sát đất của văn phòng trống rỗng, một bóng người cô độc ngã xuống đất. Không còn độc đoán, Cố Ngôn Xanh nhìn nhật ký cuộc gọi trên điện thoại mà sững sờ. Đưa tay lên che mắt, hai mắt đỏ hoe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, anh không thể tìm thấy nhật ký cuộc gọi, chỉ có thể tìm người khôi phục dữ liệu. Anh phải biết cuộc gọi đó nói gì. Anh sợ nhìn thấy Ôn Niệm Nam, nhưng không thể không nghĩ về cậu ta. Không biết phải đối mặt với Ôn Niệm Nam như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, đúng như Thẩm Lạc An đã nói. Anh không hề vô tội. Anh là đồng phạm, và mọi chuyện đều do anh gây ra. Là anh dung túng cho Thẩm Lạc An mà không tin tưởng Ôn Niệm Nam. Nguyên nhân nào có thể làm cậu ấy rời xa mình? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là lúc món quà được trao từ kỷ niệm ngày cưới. Là lúc Thẩm Lạc An đưa anh về nhà. Cũng là lúc Ôn Niệm Nam hôn mê dưới tầng hầm. Sau đó Cố Ngôn Xanh nhận ra mình đã làm quá nhiều chuyện vớ vẩn. Mỗi việc đối với Ôn Niệm Nam đều là sự tra tấn về thể xác và tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Ôn Niệm Nam lại thay đổi nhiều như vậy. Và tại sao cậu ấy kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân này. Hóa ra sự ra đi đột ngột không phải đột ngột mà là cuộc điện thoại làm tan nát cõi lòng sau bao năm cố gắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết tại sao anh lại say khướt trong bữa tiệc nhà họ Tưởng. Anh cũng không nhớ mình đã gọi và đã nói bất cứ điều gì. Những gì đã nói trên điện thoại chỉ có thể được biết sau khi dữ liệu được khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Ngôn Xanh nhìn sợi dây chuyền trong tay và từ từ nâng nó lên ngực. Ôn Niệm Nam đã phải nghỉ học sau 6 tháng vì chấn thương. Nhưng cậu ấy đã bình phục như thế nào? Có lẽ chỉ có một người biết câu trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba của Ôn Niệm Nam. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bạn đặc biệt chú ý Huy đã đưa ra tin tức mới. Có thể là do trên mạng ầm ĩ chuyện Đường Luân Hiên mất tích là do bị trả thù. Bà Ôn ấy rất lo lắng cho sự an toàn của Ôn Niệm Nam nên đã bảo cậu ấy tạm thời ở lại Ôn gia một thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ấy cũng hứa hôm nay sẽ về sớm. Trong phòng thu chỉ còn lại Ôn Niệm Nam. Cậu đang tải bài hát mới viết lên trang web. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay Đường Sóc không có ở phòng thu, mọi công việc đều giao cho cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đã hoàn thành sản xuất bài hát mới như đã hứa với người hâm mộ. Sau khi hoàn thành Ôn Niệm Nam xoa xoa cổ, tiếp tục sắp xếp công việc trong tay, tiếp tục chơi bài hát mới phát hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, đột nhiên Ôn Niệm Nam nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Nghĩ rằng là Đường Sóc nên không có nhìn lại, mà là tiếp tục chơi đàn. Ôn Niệm Nam đang chơi một giai điệu mới viết. Khi đến đoạn cuối, ánh mắt cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên hai mắt cứng đờ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là, xe của Cố Ngôn Xanh. Tiếng đàn đột ngột dừng lại, người đang chơi đàn đột nhiên đứng dậy, tay run run, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Ngôn Xanh dừng lại, anh biết Huân Ôn Niệm Nam đã đoán ra đó là anh. Ôn Niệm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam chậm rãi quay người lại, cố gắng trấn tĩnh giọng nói. Ai cho anh vào, đi ra, tôi muốn gặp em, để tôi nhìn em một chút được không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Ngôn Xanh bước tới để đến gần hơn, nhưng sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ôn Niệm Nam trong giây lát. Liền dừng lại, đừng sợ, tôi sẽ không tới đó, sẽ không làm gì em, sẽ không lại gần, đừng sợ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt Cố Ngôn Xanh đang thận trọng đứng trước mặt mình. Mím chặt môi, tôi muốn về nhà, tránh ra. Ôn Niệm Nam quay người đi về phía cửa. Giọng nói của Cố Ngôn Xanh đột nhiên vang lên sau lưng anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Vết thương thân thể của em đã cứu tôi như thế nào? Tôi đã biết. Ôn Niệm Nam cứng đờ người, quay đầu nhìn Cố Ngôn Xanh, có chút run rẩy nói. Tôi không muốn nghe, tránh ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam, đừng đối xử như vậy với tôi. Làm ơn, tôi sắp phát điên rồi. Tôi biết tôi suốt những năm qua tôi đã làm những điều khiến em tổn thương. Tôi muốn em, ánh mắt Ôn Niệm Nam buồn bã. Anh, bởi vì thấy tội lỗi nên muốn đến để báo đáp sao? Muốn báo đáp thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là điều tôi muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Ngôn Xanh cúi đầu nói. Ôn Niệm Nam, tôi thích em, không liên quan gì việc biết em cứu tôi. Tôi thích em từ lâu. Em xem, tôi chưa bao giờ tháo nhẫn cưới của chúng ta xuống. Tôi đã hối hận sau khi ly hôn. Tôi hối hận vì đã ly hôn. Nhẫn cưới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam cảm thấy mỉa mai khi nghe Cố Ngôn Xanh nhắc đến nhẫn cưới. Cười khổ, nhẫn cưới, anh còn dám đeo nhẫn cưới. Cố Ngôn Xanh, anh đang cố ý ghê tởm tôi sao? Thật chớ trêu khi nói dù thích hay không. Thật chớ trêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cặp nhẫn cưới này từ đầu đến cuối đã thuộc về Thẩm Lạc An và Cố Ngôn Xanh. Hiện tại anh ta nói thích. Cố Ngôn Xanh giật mình, kinh ngạc nói, cái gì, chấm chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếc nhẫn này không phải là thứ Ôn Niệm Nam rất thích sao? Sao lại nói như vậy? Ôn Niệm Nam nhìn bàn tay phải trống không của mình, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã. Nói, tôi làm mất chiếc nhẫn. Từ khi ly hôn, giữ chiếc nhẫn giả đó có ích lợi gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Em, ném. Sau đó Cố Ngôn Xanh nhớ tới chuyện Ôn Niệm Nam tháo nhẫn ném xuống đất vào ngày Ôn Niệm Nam nhắc đến chuyện ly hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay vẫn chưa được cởi ra từ khi kết hôn mà lòng anh chua xót. Anh còn nhớ khi anh đeo nhẫn cho Ôn Niệm Nam khi tuyên thệ trong hôn lễ. Ôn Niệm Nam tuy tươi cười nhưng ánh mắt lại đầy căng thẳng. Tay run run, cậu ấy từng nói rằng rất thích chiếc nhẫn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam liếc nhìn Cố Ngôn Xanh. Giọng nói yếu ớt, tôi nhớ rằng anh rất hạnh phúc khi tôi ném chiếc nhẫn. Ước gì tôi có thể nhanh chóng ra đi để đem vị trí đó cho Thẩm Lạc An. Sắc mặt của Cố Ngôn Xanh không tự nhiên. Anh bước về phía trước và nhanh chóng giải thích. Không, tôi đã điều tra sự thật, Thẩm Lạc An đã bị trừng phạt, tôi rút tất cả tài nguyên và tiền từ chú của cậu ta. Và thông báo công khai âm mưu của hai người họ, tôi đánh gãy chân cậu ta và giao cho Cố Lâm, em biết thủ đoạn của Gulin, Thẩm Lạc An về sau sẽ không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, còn anh bị trừng phạt như thế nào? Anh cũng đem chân mình đánh gãy sao? Ôn Niệm Nam biểu cảm thờ ơ, cắt ngang lời nói của anh. Cố Ngôn Xanh giật mình, sững sờ nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừng phạt là gì, anh có nghĩ rằng nếu anh phạm sai lầm, chỉ cần xin lỗi và được tha thứ là có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Cố Ngôn Xanh, tôi đâm vào người anh và nói với anh rằng tôi không cố ý, anh liền tha thứ cho tôi. Rồi có thể coi như không có việc gì sao? Anh sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ của tôi. Anh sẽ mang nỗi hận thù của tôi với anh suốt đời. Đây là hình phạt dành cho anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nét buồn thoáng qua trong mắt Ôn Niệm Nam, giọng nói nức nở nghẹn ngào. Từ khi anh đập nát cây đàn của mẹ tôi, lẽ ra tôi phải hiểu rằng anh là một tên khốn máu lạnh. Nhưng tôi vẫn không dám phản kháng vì tình yêu hèn mọn đó. Cây gậy đó không đánh vào cây đàn piano, mà là trái tim của tôi. Anh có biết tôi đã đau đớn như thế nào khi nhìn di vật yêu thích duy nhất của mẹ tôi? Chiếc đàn piano bị anh phá hủy không? Đau đớn đến mức tôi khóc không thành tiếng. Anh đã làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác khiến tôi xấu hổ trước công chúng. Tôi phải chịu đựng tất cả. Để làm gì? Để duy trì cuộc hôn nhân khó giành được này. Vì một lần giúp đỡ anh khi còn là một thiếu niên. Chỉ vì những điều đó nên tôi vứt bỏ tất cả để kết hôn với anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam càng nói càng thêm kích động. Thân thể run rẩy, Ôn Niệm Nam hận bản thân nhớ mãi người thiếu niên cậu đã cứu cả đời. Hận bản thân đã để cây đàn của mẹ mình bị đập nát vì tình yêu hèn mọn đó. Hận sự bất lực của mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu năm đó cậu không đi theo Cố Ngôn Xanh sau giờ học. Nếu cậu không nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang thở thoi thóp trong ngõ. Thì sẽ không có kết quả như bây giờ. Hiện tại, chiếc nhẫn cưới và lời thề ước cậu từng được trân trọng tất cả đều là giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, ngay cả trái tim chân thật duy nhất trong cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ. Không, em thích chiếc nhẫn đó lắm. Anh biết em thích nó lắm. Em đang nói dối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là thứ duy nhất anh tặng trước đây. Tôi giống như một kẻ ngốc để bảo vệ thứ duy nhất anh đã tặng. Không ngờ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Xin hãy rời đi. Cố Ngôn Xanh đứng đó nhìn Ôn Niệm Nam, nghẹn giọng nói, em đã gọi điện cho tôi vào ngày em bị bắt cóc. Đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam cứng đờ. Anh nói cái gì? Tôi biết lý do tại sao em đòi ly hôn. Là vì em đã kêu cứu khi em tuyệt vọng và bất lực nhất. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi biết em hận tôi vì đã không cứu em nên em mới ly hôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ánh mắt của Cố Ngôn Xanh lóe lên và anh nhanh chóng giải thích. Tôi đã say, em biết đấy. Tôi không có ký ức về việc say rượu. Tôi thực sự không thể nhớ những gì đã xảy ra đêm đó. Thẩm Lạc An đã xóa nhật ký cuộc gọi. Tôi đã không biết em đã gọi điện thoại đến sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi nghĩ rằng em đã ở cùng Đường Sóc trong 3 ngày đó. Ôn Niệm Nam đứng đó không trả lời, cũng không quay lại nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Ngôn Xanh bước tới và muốn vươn tay kéo cậu, nói, Ôn Niệm Nam, trong lòng của em nhất định có tôi. Tôi không tin em lại tuyệt tình như vậy. Việc em cứu mạng tôi đã nói lên tất cả. Tôi là sự tồn tại đặc biệt đối với em. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam tránh khỏi bàn tay đang đeo nhẫn. Lùi lại một bước, nhướng mắt nhìn Cố Ngôn Xanh. Đôi mắt đỏ bừng nói. Nếu tôi có thể lựa chọn lại. Nếu cho tôi thêm một cơ hội gặp anh lúc đó hấp hối trong hẻm. tôi sẽ chọn không cứu anh. Cố Ngôn Xanh uống cạn ly rượu trong tay bằng thủy tinh trong phòng làm việc. Với bản nhạc mới phát hành của Uy trong phòng làm việc. Ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trên bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi sẽ không chọn cứu anh. Tôi sẽ không chọn cứu anh. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. VIP để ủng hộ team. Bang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không tin rằng em tuyệt tình như vậy. Chai rượu và giấy tờ trên bàn bị đổ xuống đất. Cố Ngôn Xanh ôm đầu ngã xuống ghế trong tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ biết, Chu Nguyên Phong biết, dì Lam, chú Từ biết, duy nhất tôi không biết. Tất cả mọi người đang bảo vệ cậu ấy. Nhưng họ không nói cho tôi biết. Tại sao em lại nói dối anh? Tất cả mọi người đều biết sự thật. Tại sao em lại giấu giếm anh? Khiến tôi giống như một kẻ ngốc chẳng hay biết gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả các người đều biết. Tất cả các người nói dối tôi. Cố Ngôn Xanh nắm chặt sợi dây truyền hình nốt nhạc. Lẩm bẩm một mình, anh ngẩng đầu lên và uống một ly rượu khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ôn Niệm Nam, hướng dương trong bồn hoa nở rộ. Đúng như lời em nói. Thật đẹp, khi nào em trở lại ngắm. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.